Ngồi như vậy hao tổn tinh thần lại tổn thương thân thể. Bệnh phong hàn của người mới khỏi không lâu đấy. Cách chương.